Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 173, chương 173. Bá dưới, vĩnh sinh lực lượng, Orochimaru truy tìm vài chục năm, thậm chí tại Konoha trong cũng đã bắt đầu nghiên cứu, là này không tiếc sử dụng nhẫn giả cùng thôn dân làm vì thực nghiệm phẩm. Giờ phút này, có lẽ với hắn mà nói là cả đời này kích động nhất thời khắc. Vĩnh sinh cơ hội, gần ngay trước mắt, hiện tại ngươi có thể nói. Orochimaru thanh âm phát run, khiến người dễ như trở bàn tay nhìn thấu hắn tâm tình. Satoshi nói, ngươi nói thế nào cá nhân tên là Tù Nghiêu? Vĩnh sinh nói nha, rất khó nói, vừa dứt lời. Orochimaru sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt sát cơ đậm đà, chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu cái này người liền tại lừa gạt mình? Nếu như ngươi không thể nói rõ nói, như vậy, Orochimaru đầm lưỡi đi loanh quanh một vòng, ý tứ rất rõ ràng, sau này sẽ là không chết không thôi cục diện. Satoshi bỗng nhiên cất tiếng cười to, Orochimaru... Như thế xung động có thể không phải là cái gì chuyện tốt à. Xem ra ngươi đối tâm tình khống chế còn chờ tăng cường. Orochimaru sắc mặt khó coi, nắm tay chặt chẽ nắm lên. Nếu như cái này người bản thể ở chỗ này, hắn sẽ không chút do dự xông lên cùng đối phương chiến đấu một phen. Vĩnh sinh nói rất khó nói, chỉ là hắn quả thật sống mấy trăm năm thời gian. Ngươi cảm thấy thế nào? Satoshi ánh mắt khóa chặt Orochimaru, thấy tự mình nghĩ thấy hình ảnh. Orochimaru tâm tình hiện tại tựa như cùng xe cáp treo một dạng thoáng cái tới địa ngục, lại thoáng cái đến thiên đường. Hai loại vô cùng tâm tình tại nội tâm của hắn tràn đầy, khiến trên mặt hắn biến hóa dị thường quỷ dị. Không biết là mừng rỡ vẫn là căm phẫn. Sống mấy trăm năm thời gian, duy trì thanh xuân thân thể, còn có lực lượng cường đại, nếu như sau đó còn có thể tiếp tục như vậy tiếp tục giữ vững. Vậy, Orochimaru đầu nâng lên, tay trái bụng mặt quỷ dị cười lên. Satoshi thấy mình muốn biểu tình, tâm tình rất là vui thích, nói, bây giờ có thể bắt đầu nói chúng ta hợp tác. Orochimaru nghe vậy dừng lại tươi cười. Nói, hợp tác, người nghĩ thế nào cái hợp tác pháp? Là vĩnh sinh lực lượng, Orochimaru không ngại dâng hiến ra bản thân sở hữu thế lực. Thậm chí là lại độ khó cao sự tình, hắn cũng nguyện ý tiến hành. Rất đơn giản, ta phái sai người cùng ngươi tiến hành khắp mọi mặt nghiên cứu. Uzumaki nhất tộc thể chất, loại kia có thể chứa Rinnegan huyết mạch. Thậm chí là Uchiha nhất tộc Sharingan, như thế nào khai phá ra càng nhiều năng lực, hoặc có lẽ là tiến hành nào đó loại dung hợp, khiến Sharingan phát sinh dị biến, từ mà thu được những lực lượng khác vân vân. Orochimaru trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn Satoshi trên mặt nhiều nào đó loại ý, người nam nhân này cũng là đối lực lượng điên cuồng si mê, nếu không... Làm sao sẽ cần tự mình đi nghiên cứu những thứ này? Như vậy, nghiên cứu xong những khi này, ngươi liền cho ta nghiên cứu cái kia thân thể con người chất. Hoặc giả nói là hắn trường sinh bí mật. Nếu như chỉ là như vậy Orochimaru sẽ cảm giác mình chiếm vô cùng đại tiện nghi. Có chút không thể tin được. Không, đương nhiên không chỉ là như vậy. Orochimaru... Ngươi lực lượng cũng là ta cần thiết. Thần thế lực cửu long ngươi cũng biết. Hiện tại nhân viên còn kém không ít. Nói ra bản thân cuối cùng mục đích. Orochimaru, cái này hiếm có nhân tài. Tinh thông âm mưu thủ đoạn. Tinh thông các loại cấm thuật. Tinh thông các loại thuật khai phá. Như vậy nhân tài, hắn lại làm sao có thể không động tâm. Orochimaru trên mặt mừng rỡ biến mất. Mặt không chút thay đổi nhìn Satoshi, ý ngươi là khiến ta trở thành ngươi cửu long thành viên. Trung thành với ngươi, không sai, đây chính là ta cuối cùng mục đích, loại người như ngươi mới nếu như không gặp được, với ta mà nói là một cái tổn thất to lớn. Xem ra lần này hợp tác muốn thất bại. Orochimaru lắc đầu, thật đáng tiếc, hắn tự hào cùng tự ái sẽ không cho phép hắn thành là thủ hạ người khác. Đó là đối một cái Kage cấp cường giả làm nhục. Orochimaru, ngươi đã từng gia nhập Akatsuki, đồng dạng là vì người khác làm việc. Hôm nay ngươi có thể nói là lựa chọn một cái minh chủ, có thể cấp cho ngươi lực lượng cùng vĩnh hằng sinh mạng người. Cần gì phải cố chấp như vậy đây? Orochimaru thân thể run lên, không khỏi kinh hãi, hắn làm sao biết chuyện này? Gia nhập Akatsuki kia là phi thường bí mật sự tình, coi như là bộ hạ mình Kabuto cũng không phải rất biết cái tổ chức kia. Người thiếu niên trước mắt này quá thần bí, vì cái gì hắn luôn là một bộ ổn thao thắng khoán dáng vẻ? Chẳng lẽ hắn làm sự tình liền có nắm chặt như vậy? Satoshi nhìn hắn, nếu như ngươi bỏ qua lần này cơ hội, như vậy ngươi liền vĩnh còn lâu mới có được cơ hội lấy được sống mãi lực lượng. Chính ngươi rất rõ, nếu như cứng lại nói, ngươi cũng không có phần thắng. Nếu như ngươi nghĩ chưa tới mấy thập niên đem cả đời này năng lực mang tới dưới đất, như vậy ngươi có thể lựa chọn không hợp tác. Nếu như lựa chọn hợp tác, như vậy ngươi Orochimaru tên có thể vĩnh viễn tại nhân giới truyền lưu. Muốn chết sau đó bị người quên lãng, hoặc là vĩnh viễn sống trên thế giới này, làm cho tất cả mọi người vĩnh viễn ghi nhớ hắn, mãi mãi xa sống trên cõi đời này. Vậy thì đại biểu muốn thần phục với người trước mắt, vĩnh sinh, danh dự. Orochimaru nội tâm thiên nhân giao chiến, bốn chữ không ngừng trong đầu xuất hiện, không cách nào lựa chọn. Thấy vậy, Satoshi lần hai thêm một cái mãnh liệt liệu, cửu long bên trong. Mỗi người đều có chính mình đặc biệt lực lượng, không dưới ngươi. Orochimaru tâm lý quấn quýt, cửu long bên trong. Tù nghiêu lực lượng thắng dễ dàng chính mình, cái kia nhai tí phong ấn thuật cũng làm cho mình vô kế khả thi. Như vậy còn lại những người đó đây? Tại cửu long bên trong, toàn nghề kiếm thuật thể thuật thiên hạ vô song, kiếm khí tung hoành, bồ lao băng độn huyết kế giới hạn cứng rắn không thể phá vỡ. Đóng băng vạn vật, thao thiết thủy độn nhẫn thuật sâu không lường được, uy lực bất phàm. Mỗi một người đều có chính mình xuất sắc một mặt. Mấy người này là Satoshi từng bước tìm được, cũng là chú tâm bồi dưỡng, có tù nghiêu hướng dẫn đốc thúc, những người này lực lượng mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng lên. Hắn nói, trở thành áp đến Orochimaru cuối cùng một cọng cỏ, ta đồng ý. Bốn chữ như núi cao như vậy trầm trọng, điều này đại biểu hắn muốn vứt bỏ chính mình một ít danh dự, từ đó theo đuổi mới tinh sinh mạng. Chúc mừng ngươi gia nhập cửu long, ngươi sẽ bởi vì ngươi hôm nay lựa chọn mà cảm thấy tự hào. Satoshi mắt lộ vẻ cười ý, hôm nay cuối cùng mục đích cuối cùng là hoàn thành. Cửu long bên trong đã có 5 người, ngươi là thứ 6, danh hiệu bá dưới. Đây là dành riêng cho ngươi chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn có thể liên lạc với cái khác cửu long thành viên, cho dù là xa vạn dặm. Nói lấy ra một viên khắc ấn bá dưới chiếc nhẫn, có thể liên lạc với những người khác, mà còn không có khoảng cách hạn chế. Cái này thứ vật phẩm thoáng cái khiến Orochimaru tò mò, nhận lấy chiếc nhẫn cẩn thận chu đáo lấy, nhưng thủy chung không nhìn ra môn đạo gì, chỉ có thể sau đó từ từ nghiên cứu. Orochimaru, ngươi trở thành cửu long thành viên, như vậy ta chỗ hứa hẹn ngươi sự tình cũng tự nhiên sẽ làm được, điểm này không cần hoài nghi. Vân nhẫn thôn chính là một cái chứng minh, ta từng đã đáp ứng nhai tí trả thù thoáng cái rai kích. Đúng, có một số việc vẫn còn cần nói cho ngươi thoáng cái, tránh cho sau đó náo xảy ra vấn đề gì tới. Nói đến phần sau, chợt nhớ tới Orochimaru cùng Konoha giữa quan hệ, có một số việc nhất định phải nói rõ ràng,